Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 88, tỉnh lại. Mèo ô, mèo đen tiếng kêu quanh quẩn tại bị yên lặng rừng cây bao quanh gò đất bên trên. Vô luận là thành niên áo bào đen nam tử, vẫn là chỉ được 15-16 tuổi thiếu niên nam nữ nhóm. Đồng loạt đưa ánh mắt về phía nằm tại trung ương cỗ kia tử thi. Một hồi âm lãnh gió lạnh thổi qua, mèo đen rơi xuống đất, gắt gao tiếp cận vừa rồi đưa nó ném ra nhân loại. Không ngừng quét ngang lấy cái đuôi, đột nhiên, bộ lông của nó lại một lần nổ tung. Sau đó hai chân dùng sức, nhảy lên, hướng một phương hướng khác nhanh chóng chạy trốn. Đáng tiếc, nó làm tất cả những thứ này cũng không dẫn tới mảy may quan tâm. Nhân loại ở chỗ này đều ánh mắt chuyên chú nhìn không nhúc nhích thi thể. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, cỗ kia tử thi cũng không có phát sinh bất luận cái gì đáng để mong chờ biến hóa. Lại thất bại sao? Một thiếu niên dựa sát vào đi qua, ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đâm tử thi làn da. Không có phản ứng, hắn nửa xoay người, đôi áo bào đen nam tử cùng mặt khác các đồng bạn nói ra. Ngay lúc này, hắn cảm giác một trận gió từ dưới lên trên thổi tới trên mặt của mình. Xoạt đến một chút, cỗ kia tử thi ngồi dậy. Thiếu niên giật nảy mình, chợt ngạc nhiên reo hò nói. Thành công, thành công, hắn lời còn chưa dứt. Cỗ kia tử thi đột nhiên liền tóm lấy bờ vai của hắn. Đem hắn ấn vào trong lồng ngực của mình. Sau đó hé miệng, cắn, cắn ra phốc thanh âm. Cắn đến máu tươi chảy ngang. A, cứu mạng, thiếu niên hoảng sợ kêu thảm. Dùng hết lực khí toàn thân về sau, lại không cách nào tránh thoát. Tử thi nâng lên đầu, lộ ra trắng hếu răng, cùng với treo ở giữa hàm răng thịt nát và theo miệng chảy xuôi huyết dịch. Áo bào đen nam tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt xuất ra một cái đồng thau màu sắc tu huyết, ngậm trong miệng, thổi một cái. Tiếp theo, hắn dùng Ekmes ngữ nói, ta dùng tử thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Thanh âm quanh quẩn bên trong, cỗ kia tử thi đình chỉ gặm cắn. Ngắn ngủi lại cứng ngắc ngay tại chỗ, cổ cùng vai bị cắn đến máu thịt be bét thiếu niên đồng dạng sụi lơ tại nơi đó. Tựa hồ đã mất đi linh hồn, hạ thân vị trí bùn đất thì một mảnh ướt át. Thật có khả năng, áo bào đen nam tử kinh hỉ nói nhỏ. Chỉ tử thi, lần nữa dùng Ekmes ngữ nói. Đứng dậy, tử thi đột nhiên đứng lên, sau đó thoải mái. Bạch bạch bạch chạy hướng yên lặng rừng cây chỗ sâu. Trở về, áo bào đen nam tử kinh ngạc hô to. Lại chưa phát hiện tử thi có dừng lại dấu hiệu. Hắn bề bộn lại thổi tiếng tu huyết. Uy nghiêm thâm trọng hô. Ta dùng tử thần danh nghĩa mệnh lệnh ngươi trở về. Kèm theo lời của hắn, tử thi bóng lưng biến mất tại cây cối thấp thoáng bên trong. Ta nhường ngươi trở về. Áo bào đen nam tử ngu ngơ ngay tại chỗ, ngây ngốc tự nói, trong rừng cây, lên một tay nắm lấy Azike đồng chạm canh gác cùng hộp diêm. Một tay không điểm đứt đốt diêm, lại run cổ tay vứt diệt, ném tại trên mặt đất. Trong quá trình này, hắn dùng quấn hình cung phương thức, hướng lui về phía sau lấy, bạch bạch bạch, sắc mặt xanh trắng. Hồi thối bốn phía tử thi lao đến, không có có thần thái con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái viên kia cổ lão nhân tinh gây nên đồng. Chạm canh gác, lên một bên lui lại, vừa nâng lên quay hàm, nhắm chuẩn tử thi, mô phỏng xuất ra thanh âm. Tử thi bỗng nhiên lay động một cái, nơi ngực xuất hiện một cái sỏ xuyên qua thương. Lên lần nữa chống quay hàm bật hơi. Đánh ra một cái không khí đạn, phốp, tử thi đầu vỡ vụn gần nửa, bên trong có hư thối chất lỏng không ngừng hướng xuống nhỏ xuống. Thế nhưng, đây đối với nó mà nói, cũng không phải là vết thương chí mạng, đặng đặng đặng chạy chỉ là có chút đình trệ, liền xuất hiện lần nữa, thấy tình này hình, lên lui ra phía sau một bước, đánh cái tiếng vang, ba, một đạo ngọn lửa sáng ngời theo mặt đất dâng lên, vừa vặn bao phủ lại cỗ kia tử thi, đốt lên áo ngoài của nó, bạch bạch bạch, tử thi xông qua hỏa diễm, tiếp tục tiến lên, giống như châu điên, ba, ba, ba, lên liền búng ngón tay, để mặt đất bốc lên một đạo lại một đạo màu đỏ hỏa diễm. Tử thi không có cảm giác đau đớn xông qua những ngọn lửa này. Thân thể dần dần bắt đầu bùng cháy, lại càng ngày càng kịch liệt, cho người ta một loại ngọn nến tại hòa tan cảm giác quỷ dị chịu. Rốt cục, biến thành bó đuốc tử thi vọt tới lên trước người, một chảo chộp tới đối phương. Cùng lúc đó, một đạo hỏa diễm vọt lên, đưa nó cùng lên đồng thời bao bọc. Tử thi bắt lấy lên bả vai, nhưng lại chỉ bóp ra sụp đổ hỏa tinh, lên thân ảnh tiêu tán tại xích hồng ánh lửa bên trong. Xuất hiện tại chỗ xa nhất cái kia đống lửa, mà tử thi tựa hồ rốt cục đã dùng hết tất cả khí lực. Không dãy dụa nữa, tại nhiễm lên một chút âm lục trong ngọn lửa nhanh chóng tan rã, biến thành tro tàn cùng dầu sáp. Hắn so ta trước đó gặp gỡ hết thảy hoạt thi cùng oan hồn đều mạnh hơn. Ân, không bằng Ajike tiên sinh hậu duệ. Nếu không phải ta, bọn hắn hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Lên rung phía dưới, xuyên qua rừng cây, hướng cái kia mảnh gò đất đi đến. Lúc này, tên kia áo bào đen nam tử sớm phát giác vào trong rừng cây biến hóa. Không chút do dự quay người chạy trốn. Mà cái kia 7-8 cái thiếu niên nam nữ đầu tiên là giải tán lập tức. Có thể chạy trước chạy trước. Phát hiện chung quanh chỉ có chính mình phía sau một người. Lại khiếp đảm dừng lại. Trở về tại chỗ. Tụ lại tại cùng một chỗ. Vừa đã trải qua tử thi bị tỉnh lại. Gặm cắn máu thịt sự kiện bọn hắn. Thực sự không dám một mình tại sâu lắng trong bóng đêm chạy trốn. Này hội để bọn hắn cảm thấy gáy lạnh siêu siêu. Bọn hắn người nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có ai dám nâng cổ cùng bả vai vị trí máu thịt be bét tên thiếu niên kia. Sợ hãi đối phương lúc nào cũng có thể sẽ biến thành hoạt thi. Làm cho lòng người nhảy như là bồn chồn ngắn ngủi trong trầm mặc. Bọn hắn ngạc nhiên trông thấy trong rừng cây đi tới một vị xuyên xốc nổi quần áo. Bôi đỏ vàng trắng thuốc màu thằng hề. Đây là Klen trực tiếp chế tạo ảo giác. Hắn nhìn quanh một vòng, không có đuổi theo áo bào đen nam tử. Khàn khàn hỏi, vừa rồi chủ trì nghi thức là ai? Ai? Thiếu niên nam nữ nhóm phảng phất còn không có lấy lại tinh thần. Cách mấy giây mới đẩy ra một vị run lẩy bẩy đại nam hài trả lời. Hắn. Hắn là chúng ta cổ phu xếch ngữ lão sư kiểm tra pu. Rít, hắn tự xưng đối tử vong có rất sâu nghiên cứu. Muốn dẫn dắt chúng ta tìm kiếm vĩnh sinh huyền bí. Nguyên lai là lão sư trong trường. Vĩnh sinh huyền bí, thật sự là khoác lác không cần giao thuế a. Theo vừa rồi biểu hiện xem, cái tên này không phải là thông linh giả. Nhiều lắm là quật mộ nhân. Thậm chí khả năng chỉ có danh sách 9, chỉ là nhặt xác người. Dĩ nhiên, hắn có lẽ không phải tử thần con đường, vẻn vẹn bởi vì sùng bái mà gia nhập linh giáo đoàn. Lên hỏi rõ ràng kiểm tra pu ở nơi đó về sau. Suy nghĩ một chút nói, các ngươi trở về đi, không cần tham dự loại chuyện này, không cần tiết lộ ra ngoài, nếu không, các ngươi tất cả đều sẽ chết. Tiếp theo, hắn lại cường điệu một lần, tất cả đều sẽ chết, đã bị sự tình vừa rồi sợ mất mật thiếu niên nam nữ nhóm điên cuồng gật đầu. Lẫn nhau dựa vào chuẩn bị rời đi, lúc này, một vị tóc trơn bóng khoác dưới thiếu nữ chỉ trên mặt đất rên thống khổ đồng bạn nói. Hắn không có sao chứ, tạm thời không chết được, nhưng nhất định phải mang đến xem y sinh. Liền nói là bị thường ăn thịt thối linh cẩu cắn. Lên không còn để ý không hỏi bọn hắn. Hướng trong rừng cây trở về. Thiếu niên nam nữ nhìn nhau liếc mắt. Có người bật thốt lên hỏi. Xin hỏi, ngài, nên xưng hô như thế nào? Lên cười cười, cố ý lừa dối đối phương dưới đất thấp chìm hồi đáp. Ta chỉ là địa ngục một cái người giữ cửa. Hắn nói chuyện đồng thời. Có sương mù đột nhiên tràn ngập ra. Thân ảnh biến mất theo ngay tại chỗ. Đương nhiên, đây đều là ảo giác. Địa ngục người giữ cửa. Thiếu niên nam nữ thấp giọng tái diễn cái này từ đơn. Nhất thời đều mang tâm tư. Thế nhưng, một hồi xuyên vào cốt tủy gió lạnh thổi qua về sau. Bọn hắn lần nữa run lẩy bẩy. Đỡ lên đồng bạn, đầu cũng không dám hồi trở lại rời khỏi nơi này. Cái này là linh giáo đoàn thành viên. Thật là khiến người ta thất vọng a. Nếu như hắn không có bỏ qua thân phận bây giờ, ta có rảnh liền nửa đêm đi bái phỏng hắn một chút. Nhìn hắn biết những chuyện gì. Ân, đến cho hắn một bài học. Khiến cho hắn không còn dám tai họa học sinh. Linh Vũ, cùng, nghi thức phục sinh, là có thể loạn chơi phải không? Lên thói quen dùng trực đêm giả tư duy làm ra bình phán. Rất nhanh, hắn về tới logo. Các Roman cái kia tòa nhà hào trạch bên ngoài, kiên nhẫn chờ đợi lên bảo an nhân viên di động, vừa tìm tới cơ hội, hắn lập tức vượt qua rào chắn, dọc theo bóng mờ tốc độ cao tới gần phòng ốc, lặng yên bò lên trên ban công. Lúc này, ngụy trang thành hắn người giả còn đang hút thuốc lá. Ba, lên nhẹ vỗ tay phát ra tiếng. Hắn người trước mắt ảnh lập tức biến thành thật mỏng một trang giấy. Cũng trôi dạt đến lòng bàn tay của hắn. Tờ giấy này cùng trước đó so sánh. Che kín dỉ màu đỏ dấu vết. Đã là không có cách nào lại dùng. Lên không dám ném loạn. Chồng chất cất kỹ. Nhét vào túi áo. Làm xong tất cả những thứ này. Hắn nhàn nhã đặt chân hành lang. Trở lại Atlantic trong phòng ngủ. Làm sao đi lâu như vậy? Stewart tiếng nói khẽ run mà hỏi thăm. Hắn vừa rồi đi cổng tìm hiểu qua. Phát hiện Psylocke, Moriarty hút một cây lại một cây khói. Nhưng chỗ chức trách, hắn không dám rời đi phòng ngủ. Lên cười cười nói, nghỉ ngơi một chút, thư giãn một tí, ngươi cũng có thể đi. Ta không ngại, ta, Stewart đang phải đáp ứng. Bỗng nhiên nghĩ đến. Cứ như vậy, trên ban công đêm chỉ có một mình hắn, chung quanh là sâu lắng bóng đêm, là không đủ hào quang sáng tỏ, là âm lãnh gió lạnh, là đều khiến người nhớ tới chuyện ma hoàn cảnh. Thế là, hắn cưỡng ép cười nói, không có việc gì, ta không cần, lên cười không nói, một lần nữa ngồi xuống, nhường ghế bành trong đêm tối nhẹ mà chậm chạp chậm rãi lay động. Này lay động liền dao động đến bình minh. Sự tình gì cũng không lại phát sinh. Atlantic tỉnh táo lại. Ngồi trên giường. Suy nghĩ xuất thần. Lên không hề nói gì. Cùng Cass Langner cùng nàng nữ trợ thủ trao đổi vị trí. Chậm rãi bước đi phòng trọ ngủ bù. Hắn ngủ mơ mơ màng màng thời khắc. Nghe thấy logo. Các woman vừa mừng vừa sợ cao giọng hô. Ừ. Con của ta, ngươi đã khỏe. Phong bảo tại thượng, ta muốn hướng giáo hội quyên tặng 300 bảng. Ngươi, ngươi nói, bọn hắn sẽ không tới giết ngươi rồi. Là ngươi hiểu lầm rồi. 300 bảng, thật xa xỉ a. Lên trở mình, ôm nhẹ mềm ấm áp cái chăn. Lầm bầm một câu, sau đó, hắn tiếp tục ngủ say. Giữa trưa, lên xuống lầu dùng cơm. Cass Langner ngồi vào đối diện với của hắn, hơi cau mày mà hỏi thăm, tối hôm qua có chuyện gì phát sinh sao? Không có, lên ngắn gọn trả lời, chợt cười nói, Atlantic tỉnh lại đi phòng tắm tính sao? Bên cạnh Stewart chậm dần động tác, phụ họa gật đầu, Cass Langner ánh mắt quét qua khuôn mặt của bọn họ lại thu hồi lại. Trầm giọng hồi đáp, không tính. Lên khóe miệng hơi câu, thuần thục cắt chém lên bò bít tết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN